Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Cam On khởi nghĩa. Trang sách Diệp Linh ôm tò mò ý nghĩ, muốn nhìn vừa nhìn thấy ngọn nguồn phát sinh ra chuyện gì. Hắn tại hoa yêu nhóm đằng sau cọ sát, kết quả phát hiện hoa yêu nhóm quá chen lấn, hắn căn bản vào không được. Đang chuẩn bị lấy ra đại vương khoản tiền chắc chắn, Thái Dương Hoa cũng đã mở miệng. Đại vương đến rồi. A, đại vương tới, đại vương mau đến xem. Bọn tỉ muội đều cẩn thận một chút, không muốn dẫm lên đại vương rễ cây. Đại vương muốn cử cao cao sao? Hoa yêu nhóm yên cười tránh ra, đồng thời lại thỉnh thoảng cố ý hướng Diệp Linh chen lấn lách vào. Thậm chí còn có mấy cái hoa yêu đã cúi xuống thân thể, giúp đỡ Diệp Linh thanh lý rễ cây thượng nhiễm bùn đất. Diệp Linh đi vào, liếc mắt liền thấy một mảnh biển hoa, đỏ, hoàng, lục, tử, các loại tiên hoa đều có. Trừ đó ra, còn có tân dài ra rau quả, ví dụ như dưa leo, củ cải trắng, quả cà. Diệp Linh nhất thời ngây dại, chuyện gì xảy ra? Không phải là mới gieo xuống hạt giống sao? Làm sao có thể nhanh như vậy liền khai ra tiên hoa, trả lại kết xuất trái cây? Đại vương chân là pháp lực vô biên a. Đúng vậy a, ta chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy pháp thuật đâu này. Đại vương thật là lợi hại. Đại vương hảo bổng. Hoa yêu nhóm hoan hô. Diệp Linh trước mặt nhắc nhở tin tức từng cái một xuất hiện. Điều này nói rõ hoa yêu nhóm nói chính là nói thật. Nhưng vấn đề là, hắn cái gì cũng không có làm a. Đang nghĩ ngợi, hắn liền thấy được một đoàn lục sắc hào quang ở trong tiên hoa sáng lên. Đón lấy, bắt đầu gốc toát ra thanh mầm mỏ cây táo, liền ở trước mặt của hắn, giống như đánh hormone kích thích đồng dạng, điên cuồng sinh trưởng lên. Chỉ là trong chốc lát, một gốc cây táo liền dài đi ra, thụ cao 7-8 mét. Phía trên trả lại kết xuất xanh hồng sắc quả táo. Diệp Linh ngây dại, lúc này hắn mới phát hiện, ở trong bụi hoa, còn có một cái thân ảnh. Đúng là hắn từ trong sương mù mang ra ngoài tiểu tiên nữ. Đô la phần trăm, thăng ắc còng, tiểu tiên nữ giơ một cây côn gỗ, hướng về Diệp Linh huy động. Không sai, Diệp Linh giơ lên từng đám cây tu khen. Phần trăm đô la thăng. Tiểu tiên nữ thấy được Diệp Linh bộ dáng, tựa hồ nhìn ra Diệp Linh là tại tán thưởng nàng, lập tức liền biểu hiện ra nhất phó cao ngạo bộ dáng, còn rất ngạo kiêu. Diệp Linh đại khái hiểu, tiểu tiên nữ có được loại nào đó có thể làm cho thực vật tăng nhanh sinh trưởng pháp thuật. Lợi hại, không biết có thể hay không để ta biến lớn. Diệp Linh dùng rễ cây vỗ vỗ tiểu tiên nữ đầu. Đối với cây táo chỉ chỉ, lại đối với mình chỉ chỉ, ý tứ biểu đạt có không thường minh hiển. Phần trăm đô la sao? Tiểu tiên nữ lay động mộc côn, hướng phía Diệp Linh hung dữ làm cái mặt quỷ. Không nguyện ý. Diệp Linh chấn kinh, tiểu tiên nữ cũng dám vi phạm hắn, nhất định phải đánh một bữa. Bất quá, bây giờ còn không thể đánh. Xung quanh một bữa hoa yêu nhìn xem đâu, xem chừng những cái này hoa yêu đều cho rằng tiểu tiên nữ là hắn triệu hoán biến hóa ra. Trung quy, tiểu tiên nữ xuất hiện có chút đột ngột. Đại vương, này tiểu tiên nữ là từ đâu cái thế giới triệu hoán tới? Có thể dạy dạy ta sao? Thái Dương Hoa lúc này cũng cùng nhau cái đầu qua. Ngươi nghĩ học? Diệp Linh nhìn về phía Thái Dương Hoa. Ân ân ân, Thái Dương Hoa gật đầu. Ngươi vì cái gì muốn học? Diệp Linh không có lập tức đả kích Thái Dương Hoa, mà là tiếp tục hỏi. Có thể lấy tiên nhi thích a. Nàng nếu thấy được ta có loại này triệu hoán pháp thuật, khẳng định sử dụng từ ta. Thái Dương Hoa khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Từ ngươi rồi, này từ dùng có cũng không tệ lắm. Diệp Linh đối với Thái Dương Hoa trình độ văn hóa có một cái rõ ràng nhận thức. Vì vậy, hắn nghĩ nghĩ rồi nói ra. Vậy ta không thể dạy ngươi. Bởi vì, ta ý định tối nay để cho tiên nhi từ ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Thái Dương Hoa, Diệp Linh không có lại cho Thái Dương Hoa cơ hội mở miệng. Trực tiếp quay người rời đi. Bởi vì, hắn đã phát hiện, bao gồm Thái Dương Hoa ở trong hoa yêu nhóm, độ trung thành trên cơ bản cũng bị hắn soát đến 60%. Lại hướng lên thăng, liền dường như khó, hơn 100 hoa yêu a, không thể cứ như vậy bẫy lao, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp để cho những cái này hoa yêu đám người độ trung thành giảm hàng. Diệp Linh đi, lưu lại Thái Dương Hoa lẳng lặng đứng ở chỗ cũ. Ban đêm rất nhanh hàng lâm, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu thú gào to tại u u sơn cốc bốn phía vang lên. Mà lúc này Bách Hoa Câu thì là lâm vào một hồi hỗn loạn bên trong biến hóa. 200 danh ong mật dũng sĩ bị đánh bại, tiên nhi tỷ tỷ còn chiếm được cơ duyên. Nghe nói hai cái đùi đã hóa thành hình người. Bách Hoa Câu không được, nhanh chóng đến cậy nhờ yêu tham đại vương đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở trong Bách Hoa Câu còn thừa lại gần 200 hoa yêu. Những cái này hoa yêu nhóm có một chút là không biết chữ, vô pháp tiến đến cậy nhờ. Có một chút thì là tại quan sát. Có thể hôm nay 200 ông mật dũng sĩ đại bại mà về, tất cả u u sơn cốc đều truyền nổi lên yêu tham truyền thuyết. Các nàng làm sao có thể trả lại tiếp tục quan sát? Bọn tỉ muội thừa dịp lúc ban đêm hành động a. Khởi nghĩa vì tự do cùng tôn trọng, lao ra. Hoa yêu nhóm lấy ra giấu ở dưới váy các loại công cụ, hướng về Bách Hoa Câu ngoài phóng đi. Mà ở Bách Hoa Câu lối đi ra, hơn 100 ông mật dũng sĩ đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay của bọn hắn đều giơ trường thương, canh phòng nghiêm ngặt hoa yêu nhóm trốn đi. Nhưng hơn 200 hoa yêu còn là ôm thành đoàn, hướng bọn họ phát khởi công kích. Xông lên a, hướng, triển khai hai phe đại chiến. Rốt cục tới, thở dài một tiếng tại ong mật sau lưng của dũng sĩ truyền ra. Để cho các nàng đi thôi, nữ hoàng. Ong mật các dũng sĩ không cam lòng, bởi vì một khi hoa yêu nhóm toàn bộ trốn đi, Bách Hoa Câu tiên hoa sẽ héo rũ, không có hoa yêu quản lý, nơi này liền không còn là Bách Hoa Câu, mà bọn họ những cái này ong mật dũng sĩ cũng đem không cách nào nữa ở chỗ này sinh hoạt. Chúng ta ngăn trở không được các nàng. Hơn nữa, bây giờ chúng ta sắp đối mặt một hồi đại chiến. Tiếng thở dài lần nữa vang lên. Nữ hoàng, ong mật các dũng sĩ thương cảm. Bọn họ đều nghe nói, hầu tộc thiếu chủ hầu kiên cường đã hướng yêu tham đầu thành. Không chỉ tuyên thệ thuần phục, hơn nữa, còn có thể tại 3 ngày, dẫn dắt hầu tộc các chiến sĩ tiến công Bách Hoa Câu. Như lúc này, bọn họ cùng hoa yêu nhóm liều cái ngươi chết ta sống. 3 ngày chiến tranh, vừa muốn như thế nào ứng đối? Nghe nói xà tộc cũng quy hàng. Vâng, xà tộc thiếu chủ Liễu Tiểu Thanh là người thứ nhất quy hàng đấy. Có dũng sĩ tận mắt thấy xà tộc tộc vương Liễu Bá Bá đi gặp mặt kia yêu tham, chỉ dẫn theo một mảnh đỏ xà hộ về. Sau khi đi ra trả lại vẻ mặt tươi cười. Hầu tộc, xà tộc, chúng ta phải làm sao? Ong mật các dũng sĩ nghị luận, càng thương cảm. Thế nào? Đương nhiên là đi về phía yêu tham đại vương bồi tội a. Chúng ta hoa yêu đi chỗ nào là tự do của chúng ta. Các người lại phái binh đi đuổi bắt, này vốn phạm vào hai tộc hữu hảo ước định. Chúng ta có thể không là các người nước phụ thuộc. Chính là được, muốn tự do, muốn tôn trọng, hoa yêu nhóm gào thét. Từ ong mật các dũng sĩ bên người đi qua, một đám trà xanh phiếu. Có ong mật dũng sĩ xem không thuận mắt, oán hận xì một tiếng khinh miệt. Uổng chúng ta nữ hoàng trả lại một mực bảo hộ an toàn của các ngươi nha. Nói chúng ta là trà xanh, kia các ngươi ngày từng ngày trả lại chạy trên người chúng ta tới. Lại nói đến bảo hộ, các ngươi cũng không nên quên, này Bách Hoa Cầu là chúng ta Hoa Yêu tới trước. Trước tiên là có Hoa Yêu, còn có các ngươi ong mật. Các ngươi những cái này ong mật, mỗi ngày tại trên người chúng ta thao tới thao đi, thu các ngươi một chút phí bảo hộ, như thế nào? Hoa Yêu một chút không có khách khí, lập tức trở về lấy nhan sắc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.